Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1577, lợi ích của gia tộc tối thượng. Góc truyện audio.com. Chiêm đài hồng quang ngừng ấn quay số điện thoại kiện động tác. Nghi hoặc nói, Tĩnh Toàn, làm sao vậy, ra ra, ta, chiêm đài Tĩnh Toàn cũng không biết chính mình làm sao vậy. Rõ ràng phía trước đã hạ quyết tâm, nhưng chuyện tới trước mắt nàng thế nhưng lại đổi ý. Ta nhất định là điên rồi. Chiêm đài Tĩnh Toàn nhịn không được ở trong lòng gầm nhẹ nói. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Chiêm đài Hồng Quang xem kỹ chiêm đài Tĩnh Toàn. Tổng cảm thấy cháu gái hôm nay biểu hiện cùng thường lui tới thực không giống nhau. Không, không có. Chiêm đài Tĩnh Toàn sợ hãi ra ra nhìn ra nàng đã bị Lâm Hoan đoạt một huyết sự thật. Vội vàng phủ nhận nói. Trên người của ngươi độc còn không có giải, đúng không? Chiêm đài Hồng Quang lại là hiểu lầm cháu gái muốn che giấu sự tình. Lập tức biến sắc nói. Chiêm đài Tĩnh Toàn biết ra ra là quá lo lắng cho mình. Cho nên mới sẽ nghĩ như vậy. Lập tức nàng liền giải thích nói. Không phải ra ra, ta độc thật sự đã giải. Là Lâm Hoan chủ động cho ta giải độc. Chiêm đài Hồng Quang lộ ra một bộ ta còn không hiểu biết ngươi thần sắc nói. Ngốc cháu gái, ta biết ngươi là không nghĩ làm ra ra khó làm cho nên mới nói như vậy. 3 tháng chi kỳ chưa tới, Lâm Hoan sẽ hảo tâm cho ngươi giải độc. Chiêm đài Tĩnh Toàn khóc không ra nước mắt. Ra ra, là thật sự a ta không có lừa ngươi. Lâm Hoan sở dĩ chủ động cho ta giải độc, là bởi vì hắn như thế nào ngươi? Chiêm đài Hồng Quang tức khắc khẩn trương lên, hắn đối với ngươi làm ra cầm thú việc, lời này vừa nói ra, chiêm đài Tĩnh Toàn trên mặt liền lộ ra một tia hoảng loạn chi sắc. Chiêm đài Tĩnh Toàn thần sắc biến hóa tự nhiên trốn bất quá chiêm đài Hồng Quang đôi mắt. Lập tức hắn liền càng thêm chắc chắn trong lòng phán đoán. Đáng chết, cái này sát ngàn đao Lâm Hoan, xem ta không làm thịt hắn. Giọng nói rơi xuống đất hắn liền phải cấp Nam Cung Vân gọi điện thoại. Mau chóng cùng Nam Cung Vân liên thủ xử lý Lâm Hoan. Không phải ra ra, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Chiêm đài Tĩnh Toàn giữ chặt chiêm đài Hồng Quang tay phải. Ngượng ngùng thật lâu lúc sau mới nhỏ giọng nói. Là Lâm Hoan nói hắn thích ta. Cho nên mới, cái gì, chiêm đài Hồng Quang có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Lâm Hoan thế nhưng thích Tĩnh Toàn, đây là thật vậy chăng? Ra ra, thấy chiêm đài Hồng Quang sững sờ ở tại chỗ, chiêm đài Tĩnh Toàn trong lòng tức khắc trở nên thấp thỏm lên. Nàng sở dĩ nói ra như vậy một cái lý do, cũng là tất cả bất đắc dĩ cử chỉ, bằng không chẳng lẽ muốn nói nàng đã cùng Lâm Hoan cái kia qua? Hơn nữa không ngừng một lần, làm như vậy nói ra ra phòng chừng sẽ trước hết giết nàng. Lại đi sát Lâm Hoan. Lâm Hoan thật sự nói thích ngươi. Chiêm đài Hồng Quang thở sâu. Nghi hoặc vạn phần hỏi. Là, đúng vậy. Chiêm đài Tĩnh Toàn sắc mặt đỏ bừng cúi đầu nói. Bởi vì hắn thích ta, cho nên mới chủ động cho ta giải độc. Vậy ngươi đáp ứng hắn sao? Chiêm đài Hồng Quang biểu tình có điểm vội vàng. Thấy thế chiêm đài Tĩnh Toàn trong lòng liền có chút nghi hoặc. Ra ra đây là làm sao vậy? Phạt nhìn giống như thực kích động bộ dáng. Còn không có, ta nói ta yêu cầu khảo lự nhất hạ. Chiêm đài Tĩnh Toàn áp xuống trong lòng nghi hoặc, cúi đầu nhỏ giọng nói. Hô, chiêm đài Hồng Quang thở dài một hơi. Sau đó ở thư phòng nội đi qua đi lại lên. Thấy vậy tình hình, chiêm đài Tĩnh Toàn trong lòng liền càng thêm nghi hoặc. Ra ra một câu không nói ở trong phòng đi tới đi lui là muốn làm gì? Chiêm đài Hồng Quang ở trong phòng đi qua đi lại lợi hại có 5 phút thời gian. Lúc sau hắn dừng lại bước chân sắc mặt ngưng trọng hỏi. Tĩnh Toàn, ngươi cảm thấy Lâm Hoan người này thế nào? Chiêm đài Tĩnh Toàn trong lòng căng thẳng, làm bộ tùy ý nói. Liền như vậy đi, cũng chính là người bình thường. Nếu là Lâm Hoan tại đây nghe thế câu nói thế nào cũng phải khí tặc không thể. Tiểu gia như vậy cuồng túm khóc huyễn điếu tạc thiên người. Như thế nào đến ngươi trong miệng liền thành người bình thường. Chiêm đài Tĩnh Toàn cũng biết nói như vậy có chút trái lương tâm. Muốn nói Lâm Hoan đều là người bình thường nói. kia trên thế giới này ưu tú nam nhân cũng liền không nhiều ít. Nhưng nàng không nói như vậy con có thể nói như thế nào? Nói chính mình cũng thích hắn. Đừng nói giỡn, nàng chỉ là không nghĩ Lâm Hoan đơn giản như vậy liền chết đi mà thôi. Nàng muốn cho Lâm Hoan đã chịu cùng nàng đồng dạng nhục nhã. Đúng vậy, chính là như vậy, ta mới không thèm để ý Lâm Hoan chết sống đâu. Ta vẫn cứ hận hắn. Chiêm Đài Tĩnh Toàn đột nhiên tìm được rồi chính mình ngăn cản ra ra sát Lâm Hoan lý do. Tâm thần tức khắc thả lỏng xuống dưới. Nói cách khác, ngươi không chán ghét hắn. Đúng không? Chiêm Đài Hồng Quang ánh mắt sáng ngời. Nói, à, Chiêm Đài Tĩnh Toàn đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo vạn phần rối rắm nói. Hẳn là có một chút đi. Tĩnh Toàn à, không phải ra ra nói ngươi. Ngươi liền nói chúng ta toàn bộ hoa hạ có mấy cái bị Lâm Hoan ưu tú nam nhân đi. Giống Lâm Hoan như vậy ưu tú nam nhân. Gặp chính là phúc khí của ngươi à. Chiêm Đài Hồng Quang mặt già nghiêm. Trầm giọng nói. Ha, Chiêm Đài Tĩnh Toàn ngốc. Này tình huống như thế nào? Vừa rồi ngài lão nhân ra còn nói Lâm Hoan là sát ngàn đao đâu. Hiện tại như thế nào liền khen thượng đâu? Còn gặp được Lâm Hoan chính là ta phúc khí. Ta rõ ràng là đổ tám đời vận xuôi đổ máu được không? Thấy nàng còn không rõ chính mình ý tứ. Chiêm Đài Hồng Quang liền trắng ra nói. Tĩnh Toàn, Lâm Hoan là trăm năm một mộ võ học kỳ tài. Hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành thế giới đệ nhất cường giả. Nếu là nhà chúng ta có thể leo lên Lâm Hoan này cây che trời đại thụ. Câu nói kế tiếp hắn không có nhiều lời. Bởi vì hắn tin tưởng lấy Chiêm Đài Tĩnh Toàn năng lực hoàn toàn có thể đoán được hắn ý tứ. Gia Gia, ngươi là nghiêm túc sao? Chiêm Đài Tĩnh Toàn không nghĩ tới Gia Gia sẽ nói ra này phiên lời nói tới. Trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng còn nhớ rõ chính mình mới từ ban nạp đảo trốn sau khi trở về. Thúc thúc Chiêm Đài Hùng cũng nói qua cùng loại nói. Chỉ là, chính mình không phải bọn họ hòn ngọc quý trên tay sao? Con vì lợi ích của gia tộc liền có thể làm nàng hy sinh chính mình hạnh phúc. Gia Gia chỉ là cùng ngươi thương lượng, không có cưỡng bức ngươi ý tứ. Chiêm Đài Hồng Quang sợ chính mình ngôn ngữ xúc phạm tới bảo bối cháu gái. Lập tức giải thích nói. Hảo, ta hiểu được. Chiêm Đài Hồng Quang thở sâu. Giơ lên gương mặt tươi cười nói. Ta thi hội cùng Lâm Hoan kết giao. Không cho Gia Gia thất vọng. Tĩnh Toàn, ngươi không cần cưỡng bách chính mình. Ta, là ta lão hổ đồ. Gia tộc phồn vinh muốn dự chính chúng ta. Không nên dựa vào người ngoài. Chiêm Đài Hồng Quang đột nhiên cảm thấy chính mình có chút quá phận. Tĩnh Toàn chính là hắn thương yêu nhất bảo bối cháu gái a. Như thế nào có thể cùng nhà người khác trường dường như dùng cháu gái hạnh phúc đi đổi lấy lợi ích của gia tộc đâu? Không, Gia Gia, thì thật ta vừa rồi lừa ngươi. Chiêm Đài Tĩnh Toàn nhẹ liêu trên trán tóc mái. Nhẹ giọng nói, ta trước kia là thật sự hận Lâm Hoan. Hận không thể giết hắn cái loại này hận. Nhưng hiện tại, ta phát hiện chính mình không hận hắn, thậm chí còn có chút ỷ lại hắn, chỉ là ta vẫn luôn không muốn thừa nhận mà thôi. Nghe xong Gia Gia nói, ta nghĩ thông suốt, nếu ta đối hắn cũng có hảo cảm, cùng hắn ở bên nhau lại có thể đối gia tộc có chỗ lợi. Ta vì cái gì không đi làm đâu? Chiêm Đài Hồng Quang nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, sau đó hỏi, ngươi là nghiêm túc sao? Đúng vậy, nghiêm túc, Chiêm Đài Tĩnh Toàn thở sâu, cười nói, ta hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại, nói cho hắn ta quyết định, nói xong nàng xoay người rời đi thư phòng, nhìn Chiêm Đài Tĩnh Toàn bóng dáng, Chiêm Đài Hồng Quang ánh mắt thâm thúy, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài tiêu tán tại đây trong thiên địa. Cách chương.